Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, thứ 728 chương Vô Pháp Tha Thứ Chính Mình. Vân Sơ lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, bỏ lại đi, Uy Huyết Ma Trùng, nghe nói, Vong Quy Điện Nhân trong nháy mắt nổi giận, yêu nữ, ngươi dám, Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi khơi màu cười dung. Tiểu ý lại không đạt đáy mắt, ta đương nhiên không dám, ta một chút cũng không muốn đem ngươi bỏ lại đi uy kia sâu. Tử được mau cũng làm cho ta cảm thấy thái tiện nghi ngươi, Vân Sơ lời nói. Mang theo vô tận lạnh nhạt hòa trào phúng, còn là nồng đậm không thè mơ siêu dường như ở trong mắt nàng. Hắn như vậy nhất danh thần vương cao thủ, cái gì cũng không phải là như nhau. Bá vương, Vân Sơ chậm rãi mở miệng. Rất lâu không ăn thịt sống có phải hay không? Vân Sơ trong tay dây leo trực tiếp chui vào tên kia thần vương trái tim chung. Ngoài ra có vài tượng mãng xà như nhau thật nhỏ dây leo cuốn lấy toàn thân của hắn. Nhượng hắn vô pháp động đậy, nàng tương tên kia thần vương bỏ vào trước mặt yêu nghiệt. Vô cảm mở miệng, gần nhất rất nghe lời. Đến, đây là ta thưởng ngươi, tiểu bá vương mắt sáng ngời. Lông xù thân thể ầm ầm một chút trở nên cực đại. Thật lớn mãnh thú răng nanh uy phong lẫm liệt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất là tên kia bị Vân Sơ vây ở thần vương. Thấy này chỉ tiểu thú lại là thành niên mãnh thú răng nanh. Lập tức sợ đến mặt mũi trắng bệch. Bất, người tiểu bá vương rất sợ Vân Sơ nuốt lời như nhau. Mở ngụm lớn, một ngụm liền cắn xuống. Bất quá tiểu bá vương rất quý trọng lần này máu thịt cơ hội. Bởi vậy hắn không đành lòng một ngụm liền nuốt vào này khối thịt sống. Bởi vậy hắn chỉ cắn phân nửa. Thần vương nửa thân thể tiến vào miệng của hắn chung. A, a, tên kia thần vương kịch liệt kêu thảm thiết. Phần eo trở xuống vị trí phun ra đại lượng máu tươi. Từ giữa không trung rơi xuống. Mọi người thấy như vậy đẫm máu cảnh. Sắc mặt mỗi trắng bệch, bọn họ hiện tại mới phát hiện, cái kia 5 năm trước được xưng là chư thần đại lục may mắn nhất người phàm nữ nhân. Có thể gia nhập Vân Tiêu thần điện cái kia người phàm nữ nhân. Hiện nay đã là cái thượng vị thần, theo đại thành đến thượng vị thần, chỉ 5 năm, vậy mà vẫn có thể tương thần vương áp chế được từ từ. Đây quả thực liền cùng quân Hàn Uyên kia một thiên tài như nhau. Thiên tài tiến giai tốc độ, thiên tài việt giai khiêu chiến, đã sắp bò lên huyết ma trùng, thường tới từ giữa không trung rơi xuống đẫm máu vị, càng thêm hưng phấn nhúc nhích khởi lai, rất nhanh trùng điệp, càng ngày càng cao, đã nhanh đến 20 mễ độ cao, tiểu bá vương hồi vị một chút vừa nuốt vào kia khối thịt sống. Cảm thấy thực sự là mỹ vị vô cùng, kỳ thực nó vừa cũng đã ăn quá thịt sống. Thế nhưng Vân Vân khó có được thỉnh bá vương ăn sống thịt đâu. Bá vương nhất định hảo hảo hảo cảm ơn Vân Vân. Tiểu bá vương ở đó danh thần vương càng lúc càng yếu ớt giữa tiếng kêu gào thê thảm. Đưa hắn ngoài ra nửa người cũng nuốt xuống. Sau cảm thấy mỹ mãn đánh cái ợ no nê. Lại trở nên lông xù bộ dáng. Rơi vào Vân Sơ trên vai. Vô cùng thân thiết cọ cọ Vân Sơ mặt. Thầm thì tương đương tiểu thú cực kỳ lanh lợi manh nhân. Ngay cả âm thanh đều là mềm, đâu còn có vừa nửa phần hung hãn bộ dáng. Vân Sơ thiếu trên mặt lộ ra một mặt ghét bỏ, ăn xong thịt muốn đánh răng, tiểu bá vương đành phải ủy khuất tương đang muốn liếm Vân Vân mặt. Mặt đầu lưỡi rụt về, mọi người thấy Vân Sơ ánh mắt lập tức nhiều nhất phân kiêng dè. Không nghĩ đến này nhìn tử phổ thông sáu nhân. Hơn nữa Vân Tiêu thần điện nhân, vậy mà sẽ có mạnh như vậy sức chiến đấu. Vân Tiêu người trong cũng đã như thế nghịch thiên không? Kia còn tới âm hồn cảnh tu luyện làm cái gì? Giải quyết xong tên kia thần vương, Vân Sơ ánh mắt quét về phía các vị Vân Tiêu đệ tử trong tay áp chế Vong Quy Điện đệ tử. Lạnh lùng nói, bỏ lại đi, bớt, trong lúc nhất thời, Vong Quy Điện hết đợt này đến đợt khác cầu xin tha thứ tiếng vang triệt thiên kinh. Nghĩ đến chính mình muốn chết tại đây sao buồn nôn sâu dưới. Bọn họ liền cảm thấy tuyệt vọng, cái khác thần vương cũng có chút với tâm không đành, nhịn không được mở miệng nói. Vân Sơ tiểu thư, bọn họ mặc dù đối với ngài nói năng lỗ mãng, nhưng bọn hắn vong quy điện nhiều người như vậy, tóm lại là một cỗ lực lượng. Hiện tại chúng ta nhân loại ở âm hồn cảnh tự thân khó bảo toàn. Hy vọng ngươi tạm thời phóng quá bọn họ, đẳng ra âm hồn cảnh, ngươi lại tìm bọn họ tính sổ cũng không trễ a, đúng vậy. Lưu lại bọn họ cùng nhau đối phó huyết ma trùng, cùng nhau nghĩ biện pháp ly khai địa phương quỷ quái này đi, Vân Sơ Phượng con ngươi chậm rãi quét. Về phía bọn họ, chậm rãi mở miệng nói, nếu như ly khai âm hồn cảnh, bọn họ chạy làm sao bây giờ? Ta tìm ai tính sổ đâu? Tìm các ngươi sao? Còn là, tìm ngươi, nàng nhìn thẳng mở miệng xin tha thứ thần vương, đôi mắt đẹp đông lạnh. Sương lạnh như băng, người nọ cầm lòng không đậu nuốt mây nước bọt, lùi về phía sau một bước, lập tức không dám nói thêm nữa. Vân Sơ như cười như không đạo, ngươi xem, ngươi không phải cũng không muốn nằm này nằm nước đục sao? Lại há tất lắm miệng đâu? Kia sắc mặt người lúc xanh, một trận bạch, lại không dám nói nữa cái gì? Ném mơ siêu, một đạo lạnh giá chữ, tự nàng màu hoa hồng cánh môi phun ra. Vân Tiêu Thần Điện đệ tử lập tức thương vong quy điện mọi người. Toàn bỏ lại huyết ma trùng chiều chung. Chớp mắt sau, chỉ còn lại có xương trắng dày đặc. Mọi người thở hốc vì kinh ngạc, nhìn Vân Sơ ánh mắt. Quả thực đang nhìn ma quỷ. Ngươi, ngươi, ngươi quả thực liền là ác ma. Vân Sơ mỉm cười, tinh xảo thiếu mặt nở ra một đạo sặc sỡ lóa mắt nét mặt tươi cười. Đa tạ khen, nàng rõ ràng đang cười. Nhưng mà yêu nghiệt lại theo tâm tình của nàng chung, nhìn thấu kia bứt rứt thống khổ. Lần này Vân Sơ là thực sự sinh khí, nàng chưa từng có tức giận như vậy quá, bởi vì tối mở miệng trước người kia, nói đến của nàng chỗ đau. 5 năm này đến, nàng mặc dù vẫn đang trách Quân Cửu Thiên, đang trách Vân Tiêu, thế nhưng, nàng tối vô pháp tha thứ còn là chính nàng. Nếu như không phải là bởi vì nàng nhượng Quân Hàn Uyên đi tìm bị bà đỡ mang đi đứa nhỏ. Nếu như không phải là bởi vì nàng cùng Quân Cửu Thiên giữa khó mà hóa giải ân oán. Quân Hàn Uyên cũng sẽ không xảy ra chuyện. Nàng vô pháp tha thứ chính mình, tựa như vĩnh viễn cũng không cách nào tha thứ Vân Tiêu như nhau. Mà người kia nói câu nói kia, giống như là ở của nàng trên vết thương sát muối. Làm cho nàng còn chưa khép lại vết sẹo lại lần nữa bị máu chảy đầm đìa xé mở. Đúng vậy, nàng đích thực là chẳng lành người. Cùng ai đi đến gần, ai liền có họa loạn. Tiểu Bạch là như thế này. Quân Mỹ Nhân cũng là như thế này. Yêu nghiệt là của Vân Sơ bản mạng khế ước nhân. Sinh mệnh cùng chung, hắn tối có thể cảm nhận được Vân Sơ cảm xúc. Trước mắt nhìn nàng đang cười. Trong tim của hắn liền cảm thấy càng phát ra khó chịu. A, huyết ma trùng lên đây. Chỉ thấy kia huyết ma trùng đã trùng điệp tới hơn 20 thước cao. Càng ngày càng dày tập huyết ma trùng cơ hồ nhìn không thấy bên cạnh. Này đó huyết ma trùng không phải tượng chồng người như nhau xếp cao. Mà là tầng tầng lớp lớp cùng nhau trùng điệp. Bởi vậy, dựng đứng ở trước mặt bọn họ. Giống như là một mặt trong suốt tường thành đang ngọ nguậy, không khí vặn vẹo, có người bị dọa đến không ngừng đi lên phi, lại bị phía trên trọng lực không gian đứng vững, sau đó hung hăng đè ép xuống, trực tiếp rơi vào trùng triều lý. Vân Sơ Thiêm giơ tay lên, một đạo cực nóng màu đỏ ngọn lửa bỗng nhiên sáng lên. Thần hỏa cuốn lên huyết ma trùng thi thể, đốt cháy nhượng chúng cảm thấy thống khổ. Ngọ ngoại vặn vẹo, từ giữa không trung rớt xuống, trùng tường sụp 2 thước cao phạm vi, Vân Sơ biết dị hỏa linh thần hỏa vô pháp lập tức tương này đó sâu chết cháy. Huống chi còn là nhiều như vậy, lập tức nhân tiện nói, đi, hết chương.